Tí Thiên Đao, chương 1060, Độc Cô Sơn diệt vong, góc truyện audio.com, liên tục thi triển phong thủy thần thông trong phạm vi trăm vạn dặm núi khiến Sở Mặc bị tiêu hao rất lớn. Ngũ sắc đạo đài trong đan điền của hắn không ngừng xoay tròn, hấp thu tinh khí trong mảnh núi nần này. Vừa chiến đấu, lại vừa hấp thu, tình cảnh này khiến tất cả các cao thủ Độc Cô Sơn cảm thấy tuyệt vọng. Trong mắt Độc Cô Lẫm Liệt tràn đầy tuyệt vọng và tử khí. Cảm nhận được vô tận tinh khí rào rạt từ bốn phương tám hướng tiến vào người Sở Mặc, trong đầu lão đột nhiên nghĩ tới một khả năng. Ngươi không phải thiên phẩm trúc cơ, ngươi. Độc Cô Lẫm Liệt chấn động, thanh âm cũng hỗn loạn khiến người khác không hiểu lão đang nói gì. Một luồng sáng lóe lên, đầu của Độc Cô Lẫm Liệt cũng rời khỏi cổ, thêm một luồng sáng nữa. Độc Cô Lẫm Liệt bị chém làm đôi, nguyên anh của lão còn chưa kịp phản ứng đã bị chém thành hai, Độc Cô Lẫm Liệt hoàn toàn tử vong. Một khắc trước khi chết, rốt cuộc Độc Cô Lẫm Liệt cũng hiểu vì sao người thanh niên này cường đại như thế. Hắn không phải thiên phẩm trúc cơ mà là ngũ hành đạo cơ trong truyền thuyết trước nay chưa ai có được. Nếu không, sao hắn có thể hấp thu vô hạn tinh khí trong mảnh thiên địa bao la này chứ? Nhưng bí mật này đã theo cái chết của Độc Cô Lẫm Liệt theo vô số cao thủ Độc Cô Sơn xuống mồ rồi. Trận chiến vẫn tiếp tục, vết thương trên người Sở Mặc càng nhiều, máu tươi giàn giụa. Nhưng chiến ý trong mắt hắn không giảm bớt tí nào. Sát ý càng ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng cả người Sở Mặc đỏ như máu, có máu tươi của hắn, nhưng đa phần là máu của kẻ địch. Toàn bộ Độc Cô Sơn trở thành luyện ngục, không ai còn đứng trước mặt Sở Mặc nữa. Thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ cả núi Độc Cô. Vương triều Độc Cô từ đây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sở Mặc ngồi trên đỉnh Độc Cô cả người đẫm máu nhưng thần sắc lại vô cùng bình tĩnh. Hắn đang ngồi chờ. Khoảng khắc cuối của trận chiến, hắn dùng huyết tế trực tiếp thi triển một quẻ, suy đoán ra một việc. Nên hắn lựa chọn tạm thời không đi, mà ngồi một chỗ khôi phục. Sau 10 ngày, Sở Mặc vẫn ngồi đó, nhìn về phía chân trời xa thấy có một lượng lớn tu sĩ đang tiến đến. Đó là Cửu Nguyệt Phái, Trung Gia và Hồ Gia. Vài chục vạn tu sĩ ủng mạnh liên kết cùng tiến đến. Cuối cùng bọn họ cũng không ngồi yên nữa. Chuyện của Bình Gia khiến họ thả lỏng, nghĩ chuyện này không khó giải quyết. Dù sao Sở Mặc cũng chẳng bị tổn thất gì mấy, cùng lắm thì cho hắn một chút ưu đãi là được rồi. Nhưng chuyện ở Độc Cô Sơn khiến họ thức tỉnh, có lẽ tâm trạng Sở Mặc tốt nên mới giải quyết chuyện ở Bình Gia như thế. Có lẽ vì Bình Gia cô một thiên chi kiêu nữ như Bình Bình. Bình Gia chỉ là một ngoại lệ mà thôi, Sở Mặc không vì Bình Gia mà buông tha các gia tộc khác. Trước khi xuất hiện, Độc Cô Lẫm Liệt đã dự tính đến tình huống xấu nhất. Nên lão đã dùng ba khối truyền âm thạch liên hệ trưởng môn của Cửu Nguyệt Phái Đông Phương Trường Thắng, gia chủ Trung Gia Trung Liệt và gia chủ Hồ Gia Hồ Bá Đạo. Do đó, ba đại nhân vật này trực tiếp nghe được trận giết chóc ở Độc Cô Sơn. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, tiếng gào thét chém giết điên cuồng trên Độc Cô Sơn đã hoàn toàn khiến ba đại nhân vật này trợn tròn mắt. Trước mặt bọn họ chỉ còn hai con đường. Thứ nhất, giống Bình Gia cúi đầu nhận thua, quỳ xuống trước mặt. Góc truyện audio.com Sở Mặc cầu xin hắn tha thứ, sau đó, đưa ra một lượng lớn tài nguyên, thậm chí vét sạch tài nguyên trong gia tộc để cầu an. Thứ hai, lựa chọn con đường của Độc Cô Sơn, quyết tử đến cùng. Nhưng con đường thứ hai, Độc Cô Sơn đã cho bọn họ một đáp án. Không thể theo con đường này được, dù quyết tử, muốn đập nồi dìm thuyền, mức độ cường đại của thanh niên này đã vượt qua khả năng suy nghĩ của bọn họ. Nếu tam đại thế lực từng nhóm đối chiến, chắc chắn sẽ có kết quả giống Độc Cô Sơn, từ giờ trở đi sẽ bị xóa tên ở linh giới. Muốn giết được Sở Mặc chỉ có thể liên kết với nhau. Nên bọn họ đã dùng thời gian ngắn nhất để liên hợp lại. Trong tam đại thế lực cũng có người am hiểu thuật truy tung. Bọn họ phát hiện Sở Mặc vẫn ở Độc Cô Sơn chứ chưa đi. Đồng thời, con cháu có thể tiến vào huyễn thần giới của tam đại thế lực trực tiếp thông tin Sở Mặc ở linh giới, lại bịa đặt thêm nhiều chuyện khác. Bởi vậy, cái tên linh giới vốn yên lặng từ lâu lại hiện ra trong tầm mắt các tu sĩ. Sở Mặc, đạo cảnh thân thể, huyết mạch màu tím, thiên phẩm trúc cơ. Không, hắn không phải thiên phẩm trúc cơ mà là ngũ hành đạo cơ trong truyền thuyết. Hắn chỉ ở cảnh giới nguyên anh đỉnh cao nhưng lại tiêu diệt được cả triệu tu sĩ đại phái Độc Cô Sơn ở linh giới. Nếu không phải ngũ hành đạo cơ, sao hắn có thực lực như vậy được chứ? Sở Mặc là một pho tượng sát thần ở linh giới, gặp ai hắn giết người đó. Sở Mặc muốn khuấy động toàn bộ thế lực lớn ở linh giới, sau đó tự thành lập một thế lực cho riêng mình. Sở Mặc là tên tội ác tày trời, giết không biết bao nhiêu người. Ta là con cháu Hồ Gia, cầu người truyền tin cho Hồ Gia ở tiên giới. Sở Mặc đang muốn tiêu diệt hết các thế lực lớn ở linh giới. Ta là người trung gia cầu người truyền tin cho trung gia ở tiên giới. Ta là người sống sót ở Độc Cô Sơn. Hơn 100 vạn dặm xung quanh Độc Cô Sơn đã trở thành tử địa. Độc Cô Sơn ở linh giới đã bị tiêu diệt. Cầu Độc Cô Sơn ở linh giới chủ trì công đạo. Ta là người của Cửu Nguyệt Phái. Sau khi đám người này phát tin, người cùng gia tộc ở tiên giới bọn chúng nhanh chóng đáp lại. Chúng ta đợi Sở Mặc đến tiên giới rồi giết hắn. Các thế lực lớn ở linh giới không ngừng kêu gào ở huyễn thần giới. Nhưng Âu Dương gia, Liệt Hỏa giáo, hay Bình gia lại không lên tiếng gây bất lợi cho Sở Mặc. Liệt Hỏa giáo chỉ trầm mặc không động tĩnh. Có vài người ở Âu Dương gia phát ngôn, nói Sở Mặc nắm giữ công pháp cực mạnh nhưng cũng không quá khủng bố. Còn vì sao hắn lại tắm máu Độc Cô Sơn, sự việc còn chưa rõ ràng. Nhưng Sở Mặc là người khiêm nhường, người khác không động đến hắn, hắn cũng chẳng động đến người ta. Âu Dương gia nói vậy hoàn toàn vượt khỏi suy đoán của mọi người. Vì theo lẽ thường, chắc chắn họ phải điên cuồng bôi đen Sở Mặc mới đúng. Từ thái độ lần này, có thể thấy Âu Dương gia đang có sự thay đổi lớn từ bên trong. Bọn họ đã quyết định đứng cùng chiến tuyến với sát thần khủng bố này. Rất nhiều người ở Cửu Nguyệt Phái, Trung Gia, Hồ Gia khinh thường, mắng bọn họ là đám nhận giặc làm cha, là một đám không có khí phách. Cách chương.